Khuynh thế thiên tài Gemmer, góc truyện audio.com. Đợi Hàn Liệt đi mất, Vân Lam liền thả Tiểu Hoàng cùng Phong Lăng ra ngoài. Nhìn cấp bậc hiện tại của hai thú nàng đúng là cười đến híp cả mắt. Tiểu Hoàng thăng thành thần thú lục cấp, Phong Lăng tu vi cũng đã là thần thú ngũ cấp. Hai đứa bọn nó trưởng thành thật sự rất nhanh. Tuy tu vi của Tiểu Hoàng cao hơn Phong Lăng nhưng sức chiến đấu lại kém một đoạn bởi vì Phong Lăng chính là lấy chiến đấu mà thăng cấp để bảo vệ cho Tiểu Hoàng khi muội ấy còn là tiểu đàn. Tiểu Hoàng huyết mạch chính là Chu Tước, vừa ra đời liền là thần thú tam cấp. Nhưng chưa có thực chiến bao giờ, nàng cần phải rèn luyện sức chiến đấu cho cả hai, còn có tìm linh kỹ phù hợp với bọn chúng. Cách chương.